Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Clay, cánh tay người đàn ông ôm sát nữ nhân vào lòng, cầm đặt lên đầu vai Vân Phong, gò má hai người nhẹ nhàng áp lại với nhau. Vân Phong cười khẽ, buông lỏng người dựa vào ngực Khúc Lam Y, mặc cho hắn bao phủ lấy mình. Còn lạnh không? Vân Phong nhẹ nhàng hỏi, Khúc Lam Y bật cười ôm chặt nữ nhân trong ngực hơn, còn hơi lạnh chút, vẫn là trong phòng ấm áp hơn, tiểu Phong Phong, hay là chúng ta? Vân Phong đỏ mặt bấu một phát lên cánh tay tên kia, biết hắn đang cố ý đùa cợt mình, không khỏi nhớ lại lúc còn ở học viện ma tang, hắn thường dựa lên người mình thế nào. Tiếng cười dễ nghe của hắn truyền tới, cọ vào mặt Vân Phong, vừa rồi đang nghĩ gì thế? Vân Phong ngẩng đầu nhìn trời đêm, đang nghĩ về huyết mạch triệu hồi sư Vân gia. Ánh mắt Khúc Lam Y tối lại, sức mạnh áp chế trong huyết mạch Vân gia không hề bình thường, dù là huyết hồn cũng chưa chắc làm được. Ta biết rõ. Vân Phong nói, lần trước Thân Đồ gia tập kích ta đã giao thủ với người của thế lực sau lưng Thân Đồ gia. Hắn ta có làm nàng bị thương không? Giọng Khúc Lam Y lạnh đi, Vân Phong bật cười, không có, chỉ tay đôi vài phát thôi, người kia không ôm tinh thần nhất định phải thắng. Khúc Lam Y không lên tiếng, gương mặt khẽ trầm xuống, Vân Phong khẽ ngoái đầu nhìn lại, Lam Y thực ra ta nghĩ rằng. Khúc Lam Y tiếp lời Vân Phong muốn nói lại thôi, có phải là do tứ đại gia tộc làm không? Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y thở dài, thú thật ta cũng nghĩ thế, tứ đại gia tộc đều có chỗ đặc biệt của riêng mình, huyết mạch triệu hồi sư của Vân gia là đứng đầu tứ đại gia tộc, khi còn nhỏ ta từng nghe phụ thân nhắc tới chuyện Vân gia ngày xưa, ở vài chục năm lâu đời, Vân gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Cũng chính vì điểm đó nên mới trở thành mục tiêu bị người khác dòm ngó. Lời nói Vân Phong lạnh lẽo, Khúc Lam Y dùng sức ôm nàng hơn, hưng thịnh suy bại đều không thể tránh được, dù là Nạp Khê tộc đã sớm lánh đời cũng không thoát khỏi quy luật luân hồi này. Chuyện tứ đại gia tộc có thể nói cho ta nghe được không? Vân Phong dựa vào ngực hắn, lịch sử của Vân gia rõ ràng đã xuất hiện đứt đoạn, hiện nay ba vị trưởng lão có lẽ cũng không rõ chuyện tứ đại gia tộc lắm, các đời trước của Vân gia mấy trong chục năm đất gió phong trần đã vùi thân trong dòng lũ lịch sử. Mọi thứ là ta nghe được từ phụ thân, tương truyền tứ đại gia tộc cổ đại là do bốn cường giả tuyệt thế lập ra, gồm Nạp Khê, Vân, Bạc Nguyên và Hiên. Nguyên văn là Doen hai, chữ Doen có hai Hán ngữ là Bốc và Bạc, để Bốc Nguyên nghe giống bốc thứ gì đó quá nên Mavis để Bạc nhé, mặc dù nghe họ kỳ quái thật. Đây là lần đầu tiên Vân Phong được nghe kể về dòng họ của tứ đại gia tộc Bạc Nguyên, Hiên, kẻ đã xuống tay với Vân gia hiển nhiên là một trong hai rồi. Sự thành lập của tứ đại gia tộc cổ đại có thể nói là thế lực quyết định thế giới con người, gần như có thể chống lại thế lực đứng đầu ma thú, thời gian dần trôi cộng thêm thế cục thế giới lại biến chuyển, các gia tộc cổ xưa dần dần ẩn lui, Nạp Khê tộc đã sớm rời xa mọi thứ, lựa chọn lánh đời, còn tiến triển ba đại gia tộc khác thì không giống nhau. Vân gia thì hoạt động một mình, còn Bạc Nguyên tộc và Hiên tộc thì không biết, sau khi Nạp Khê tộc lánh đời rất ít liên lạc với thế giới bên ngoài nên không rõ tình hình của hai tộc này. Vân Phong nghe trong trầm mặc, sau đó nói, huyết mạch của Vân gia là triệu hồi sư, vậy ba gia tộc còn lại là huyết mạch gì? Khúc, góc truyện audio.com, Lam Y sững sờ, Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, ta chỉ hỏi vu vơ thôi, không cần trả lời đâu. Nhìn vào đôi mắt đen trong veo kia, Khúc Lam Y mỉm cười khẽ hôn xuống cái trán trơn mịn của nàng, dán mặt mình vào gương mặt ấm áp của nàng, khóe môi câu lên, ta cũng không rõ lắm, chuyện như vậy lão già chưa bao giờ nói với ta muốn tự thân tìm hiểu, cuối cùng luôn bị cản lại. Vân Phong ngạc nhiên, chính Khúc Lam Y cũng không biết đặc điểm của huyết mạch tộc mình là gì. Xem ra bí mật huyết mạch của tứ đại gia tộc rất ít người biết tới, đây chính là bí mật về tứ đại gia tộc không để người ngoài biết được. Ngoại trừ Vân gia, bởi vì hào quang của huyết mạch triệu hồi sư quá khổng lồ, ảnh hưởng cũng rộng lớn nên Vân gia mới gặp phải mọi đắng cay. Lão già có rất nhiều chuyện về Nạp Khê tộc không nói cho ta biết, có thể vì ta luôn lạnh nhạt, không để ý tới chuyện Nạp Khê tộc, cũng không quá thích cách sống của lão già, mọi thứ đều lấy gia tộc làm trọng, ta tự nhận không có cảm giác có trách nhiệm này. Vân Phong chỉ im lặng nghe, đây là lần đầu tiên nàng nghe Khúc Lam Y nói chuyện về mình, bình thường hầu như hắn chỉ im lặng bồi bên người nàng, rất hiếm khi nàng được nghe chuyện của hắn. Nàng dựa vào lồng ngực rộng rãi ở sau, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. Thân là thiếu chủ Nạp Khê tộc, người tộc ta không hề chê cười ta, còn rất tôn trọng ta, có lẽ có liên quan tới năng lực quang ám đồng thể đặc biệt này. Nạp Khê tộc chỉ có mỗi ta có năng lực này, có phải giống quái thai không? Vân Phong lắc đầu, vịn lên bàn tay Khúc Lam Y, không có, chàng là đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Tiếng cười trầm thấp vang lên, ánh mắt Khúc Lam Y tươi cười, chỉ có mỗi tiểu Phong Phong nói ta như vậy thôi, ta biết nàng vốn không giống người khác mà. Còn nhớ Ngọc Liên đã từng tới làm phiền nàng không? Vân Phong cười khẽ, nàng ta đã trở về Nạp Khê tộc rồi à? Bản edit đầy đủ được up vào 20 giờ 11. 5. Hoàng Dương đưa tay kéo một cái Hồng Tư cười tủm tỉm nói về. Nương nương thích là tốt rồi. Hồng Tư còn muốn lại phân tích bệ hạ có cái gì không đúng hành động, lại làm cho Hoàng Dương một cái ánh mắt ngăn lại, bất đắc dĩ, đành phải thôi rồi. Luyện Nguyệt Xanh hài lòng ăn xong rồi canh trứng gà quay đầu liền phân phó Hồng Tư đi bị mấy thứ đồ trang sức đi, nói là thưởng cho Lỗ Đắt Cơ. Khi Lỗ Đắt Cơ nhận được phần kia ban thưởng thời điểm thật là một câu nói đều không nói được nàng thật nhưng mà chỉ đúng là như vậy thuận miệng nói, không muốn đòi hỏi thưởng cái gì ban thưởng, nàng là như vậy ra mặt dày người của sao. Nhưng cái gì cũng đưa qua, Lỗ Đắt Cơ tự nhiên không có không thu phần. Vì vậy hạp cung trên dưới đều biết hoàng hậu nương nương ghê gớm thật tay, Lỗ Đắt Cơ thật là không phóng khoáng. Hạ phi hại hoàng hậu rơi, bị hoàng đế giam lỏng ở Thanh Ánh cung chuyện tình, chuyện ra sau, liền truyền đến hạ thần trong lỗ tai. Vì vậy, hạ thần đi lên hướng thời điểm, chìa vào các đồng liêu ít nhiều gì không tốt ánh mắt một đường đi về phía trước, ngay cả gặp được Luyện Minh Hiên cũng cả người không chút sức sống. Luyện Minh Hiên là cùng Dương Thái Phó cùng đi, Dương Thái Phó năm nay hơn 60 tuổi, thân thể kiện khang, hừng hực khí thế, một đôi mắt bình lặng không gợn sóng, lại ở trong chứa sáng loáng, lộ ra cơ trí cùng thâm trầm. Cùng ngoài 40 Luyện Minh Hiên đi cùng một chỗ, ngược lại không nhìn ra lâu năm thái độ. Dương Thái Phó một tay loát, góc chuyện audio.com, Tiểu Bạch Dâu Ria cùng Luyện Minh Hiên vừa đi vừa nói. Lệnh lang mấy ngày nữa sắp trở lại thôi. Bệ hạ ngày hôm trước hạ chỉ tính, nói là lo lắng tiểu nhi thân thể, liền trước triệu hồi tới. Luyện Minh Hiên trả lời. Dương Thái Phó liền cười, từ trong thâm tâm tán dương mấy câu Luyện Ngọc Hành ở Giang Tây biểu hiện nổi lên, hắn đối với hắn cực kỳ thưởng thức thuận tiện lại nói hoàng đế mấy câu. Hắn là hoàng đế tiên sinh, trong ngày thường đối với hoàng đế cực kỳ nghiêm khắc dù là hiện tại cũng có thể không để ý hoàng đế mặt mũi, cũng trên triều đình mắng hắn cầu huyết lâm đầu toàn bộ thượng triều, cũng chỉ có Dương Thái Phó dám như vậy. Đây cũng là tại sao Cảnh Diễm lại không thích Dương Thái Phó một trong những nguyên nhân. Hạ thần ở phía sau nghe, không khỏi co mày thở dài. Nhớ lại nhà viết lá thư làm cho người ta sao vào hạ mặt chỗ ấy thời điểm, mới bỗng nhiên mà nghĩ lên, nữ nhi của hắn hôm nay được giam lỏng. A Sử Na Yến lục đầu bài bị đặt đi lên, Cảnh Diễm hợp với hai ngày nghỉ ở nàng chỗ chọc trong hậu cung đầu cả đám cung phi mù quáng, nhất là Thiên Tiệp Dư. Xa xa Thiên Thiệp Dư liền nhìn A Sử Na Yến từ cầu khúc trải qua, vóc người cao gầy, mặt như phù dung, khí chất cao quý từng cử động đang lúc mang theo công chúa bẩm sinh hiểu rõ cao quý ngạo khí. Thiên Thiệp Dư không nhịn được ở trong lòng thối ngụm ác khí, sắc mặt chợt khôi phục như thường, mang theo nhàn nhạt nhu hòa nụ cười, cất bước tiến lên. A Sử Na Yến tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Thiệp Dư, chỉ thấy nàng kia người mặc phấn màu hồng phấn cung trang, bên hông buộc thu hương sắc nguyễn yên la đai lưng, đầu sơ kinh hạo búi tóc, trên tóc cắm bạch ngọc lưu tô châm cài, bước chân khinh thường đi tới. A Sử Na Yến phẩm cấp so Thiên Thiệp Dư cao cho nên chỉ cần chờ nàng cho nàng hành lễ là tốt rồi, vậy mà Thiên Thiệp Dư một đường xính đình mà đến, cho đến đứng ở đối diện nàng không tới ba bước địa phương, mới lực lực khom người hưởng phúc tiếp cho Minh Hiền Phi chào hỏi. A Sử Na Yến dầu gì cũng là học qua cung đình lễ nghi tự nhiên biết Thiên Thiệp Dư lễ này làm được không đúng, nơi đó có từ tam phẩm Thiệp Dư cách đây sao gần cho chính nhất phẩm Hiền Phi hành lễ. Này rõ ràng chính là khi dễ nàng không hiểu cung đình lễ nghi cho nàng sắc mặt nhìn. A Sử Na Yến sắc mặt không thay đổi, khiến Thiên Thiệp Dư nổi lên, trùng hợp như thế Thiên Thiệp Dư cũng tới đi dạo vườn. Thiên Thiệp Dư con mắt sắc sáng ngời, nâng lên màu hồng tay áo che miệng cười nói. Thiếp không giống Minh Hiền Phi tỉ tỉ như vậy nhàn nhã tự tại, cái này không thiếp vừa đúng phải xuyên cái vườn này cho bệ hạ thẳng hoa giao vây cá canh đi đấy. Bệ ta là sùng phi mặt của ở chỗ này nói đùa thật coi nàng xem không ra được sao. A Sử Na Yến ở đâu là dễ dàng như vậy bị khi dễ, môi nàng giác khẽ nâng, trong mi mắt không tự chủ toát ra công chúa cao quý thái độ, a chắc hẳn thiên muội muội cực kỳ phải bệ hạ thương yêu a. Thiên Thiệp Dư khoát tay cười nói. Tỷ tỷ chỗ lời nói, bàn về thương yêu, người phương nào có thể so sánh mà vượt qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ không hổ là đột quyết công chúa chính là so với chúng ta những thứ này thông thường thế hệ hơn chịu bệ hạ yêu thích. Nâng cao A Sử Na Yến, chê bai mình, nghe dễ nghe, nhưng bên trong cong cong quẹo quẹo cũng không ít. Thông thường thế hệ, chẳng lẽ những thứ kia xuất thân thế gia cung phi cũng cùng nàng một dạng ra đời thấp kém, chẳng lẽ đường đường Ninh Quốc. Góc chuyện audio.com Công phủ dòng chính nữ xuất thân hoàng hậu nương nương cũng cùng nàng giống nhau. A Sử Na Yến hơi híp mắt lại quan sát một chút trước mắt cái đó mềm mại nữ nhân, nói đến. Muội muội đây chính là cất nhắc bổn cung rồi, bổn cung nhưng không chịu nổi, trước đó vài ngày bổn cung không phải đã nói rồi sao, chẳng lẽ muội muội ngươi không có nghe thấy. Thiên Thiệp Dư ngẩn ra chợt nói, Nơi đó lời nói, đây cũng là thiếp lời nói thật thôi, tỷ tỷ ngàn vạn lần không được suy nghĩ nhiều. A Sử Na Yến hí mắt cười, mắt lộ ra châm chọc, Thiên Tiệp Dư nhanh đi thôi, tiết kiệm canh lạnh, quay đầu lại muốn dứt và tập cung lúc nói chuyện đang lúc đã lâu. Dứt lời, nhấc chân rời đi. Thiên Tiệp Dư nhìn lên thấy kia vừa châm chích vừa trào phúng nụ cười liền có chút khí huyết dâng trào, nàng cung kính vẻ mặt khom người, ở A Sử Na Yến ở bên người nàng đi qua thời điểm cũng là lặng lẽ chuyển chân đạp nàng chéo quần. A Sử Na Yến mạnh như vậy sự sáng suốt nơi nào sẽ không phát hiện được cô ấy là chút ít động tác, ở Thiên Tiệp Dư chân vươn ra thời điểm, nàng chắc thân giơ tay bằng một tiếng quạt ở Thiên Tiệp Dư trắng nõn trên gương mặt. Thiên Tiệp Dư lúc ấy thì bị đánh bối rối. Thiên Tiệp Dư ngươi tốt nhất cho bổn cung đem ngươi những thứ kia xấu bụng ý định cho thu. Ngày hôm nay bổn cung có thể cho ngươi một cái tát, lần sau bổn cung có thể giết ngươi. Nàng hừ cười, nếu như ngươi cho là bệ hạ sẽ bởi vì ngươi giải trừ cùng đột quyết hữu nghị hiệp ước lời nói. Một tát này đánh Thiên Tiệp Dư một hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, Văn Hân ở một bên kêu nàng, Thiên Tiệp Dư tức giận thở nặng tức, đôi mắt cũng đỏ lên vì tức. Liền bệ hạ cũng không đánh qua nàng, nàng A Sử Na Yến cũng dám. Văn Hân nhìn nàng sưng đỏ mặt đau lòng nói, chủ tử chúng ta về trước cung thoa thuốc A. Thiên Tiệp Dư trợn lên giận dữ nhìn nàng một cái tức giận nói. Trở về cái gì cung, đi tuyên chính điện, chủ tử, nhìn Thiên Tiệp Dư tức giận đằng đằng đi, Văn Hân vội kêu phía sau cung nhân, đi theo. Chủ tử ngài xin bớt giận, ngài như bây giờ đi thế nào thành đâu rồi, chúng ta đi về trước thoa thuốc nếu để cho bệ hạ vì ngài làm chủ. Văn Hân khuyên, Thiên Tiệp Dư hoàn toàn không nghe, xoải lớn bước đi về phía trước. Trên đường Tô Quý Tần cùng Trang Phi nhìn thấy Thiên Tiệp Dư trên mặt đỉnh năm dấu tay, sưng đỏ một mảnh, tức giận đằng đằng đi về phía trước thời điểm, là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhưng nhìn trên mặt nàng trưởng ấn, đều cảm thấy xả ra được một cục tức, hai người liếc nhau một cái quyết định ở phía sau lặng yên không tiếng động cùng tới. Sau đó cùng đến tuyên chính trước cửa điện. Thiên Tiệp Dư vẻ mặt chuyển đổi khiến Văn Hân giật nảy mình, một giây trước còn lửa giận ngút trời người, một giây kế tiếp biến thành lã chã trực khóc, làm bộ đáng thương bộ dáng ủy khuất. Ngoài cửa đầu Triệu Nghi Ngờ Sinh nhìn chạm mặt người đi tới, sững sờ một chút. Công công, phiền toái thông báo một tiếng, ta muốn thấy bệ hạ. Thiên Tiệp Dư tội nghiệp khóc ròng nói. Triệu Nghi Ngờ Sinh trần chờ Thiên Tiệp Dư, ngài tới không phải lúc a. Thiên Tiệp Dư ngẩn ra, liền nghe bên trong truyền qua đi ra bệ hạ tiếng trách giận, Triệu Nghi Ngờ Sinh nhìn nàng, ngài nhìn, nô tài nói không sai a. Thiên Tiệp Dư sừng sốt, bên trong bệ hạ phát lửa thật lớn tức. Gocchuyenaudio.com, mơ hồ còn nghe cái gì phải nghiêm trị, luyện ngọc hành cái gì? Luyện ngọc hành nàng biết là luyện nguyệt xanh ca ca, còn bị hoàng đế phái ra giang tây giúp nạn thiên tai rồi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là luyện ngọc hành phạm vào chuyện gì? Vừa nghĩ như thế Thiên Tiệp Dư ánh mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt vui mừng, chợt nàng liền bằng nhau vẻ mặt dịu dàng nói. Ta biết được, mong rằng công công sau đó nói cho bệ hạ ta tới qua. Triệu Nghi Ngờ Sinh đáp, Thiên Tiệp Dư lúc này mới xoay người đi nha. Đợi đến Thiên Tiệp Dư đi xa, Triệu Nghi Ngờ Sinh lại từ bên trong nghe hoàng đế giận a một tiếng, đúng lúc này Tô Quý Tần lên tới. Triệu Nghi Ngờ Sinh nhìn lên, có chút không hiểu rõ ngày hôm nay chuyện gì xảy ra thế nào một hai cái cũng chọn thời gian này tới. Tô Quý Tần tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh bên trong, vốn là muốn nghe được Thiên Tiệp Dư chuyện tình, nhưng nghe đến luyện ngọc hành tên tuổi, nàng ý định chuyển một cái, liền hỏi Triệu Nghi Ngờ Sinh, bệ hạ vì sao nổi giận lớn như vậy tức. Triệu Nghi Ngờ Sinh mặt ủ mày ê thở dài một cái, Quý Tần chủ tử, ngài cũng đừng bị làm khó nô tài rồi, chiều này chuyện nô tài làm sao biết. Tô Quý Tần mặt lộ vẻ không vui, vừa vặn Bích Sa từ bên trong ra ngoài, nàng liền xé Bích Sa hỏi. Bích Sa nhìn một cái Triệu Nghi Ngờ Sinh, cau mày lắc đầu một cái, đột nhiên liền nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nương nương ca ca đã xảy ra chuyện, 20 sự hồi sinh xung đột, luyện ngọc hành hôm nay về kinh cũng đang trên đường bị người hành thích trong lòng tên. Tin tức này là luyện nguyệt xanh từ Tô Quý Tần trong miệng nghe. Nương nương, nương nương, ngài đi chỗ nào a? Tô Quý Tần nâng váy ngăn ở hoàng hậu trước mặt. Cách chương.